Chiêu thức lạ của công ty vật liệu xây dựng đem lại hiệu quả kỳ lạ. Mùa đông năm 1992, ngành kiến trúc đã bước vào thời kỳ vất vả nhất của một năm. Lúc đó vừa là lúc các công ty phải dùng một khoản tiền lớn để cấp lương, cũng là thời kỳ các doanh nghiệp xây dựng làm ăn tiêu điều, đến mức không thể chịu đựng nổi. Thường thì hàng năm, ông Tôn Quế Xuân, ông chủ của công ty xây dựng đặc chủng Á Tân Bắc Kinh, cũng làm theo cách làm đang được lưu hành trong ngành xây dựng, cho nợ và giảm giá lợi nhuận trên diện rộng. Dần dần, sản phẩm kinh doanh chủ yếu trong kho hết sạch, nợ tồn động, chồng chất như núi. Ông chủ Tôn buồn nhưng không cam chịu thua lỗ như mọi năm. Ông đã cắn răng, quyết định thay đổi cách làm ăn này. Hàng loạt nhân viên kinh doanh tiêu thụ, cán bộ công nhân viên chức trong công ty đã chia nhau đi các nơi để thu thập tin tức về tình hình mới của thị trường. Theo họ, năm 1993, việc xây dựng cơ sở của thành phố sẽ tăng nhanh trên diện rộng. Chỉ riêng diện tích cải tạo khôi phục đã lên tới 30 triệu mét vuông, thị trường vật liệu xây dựng sẽ lên cao, hàng hóa sẽ khan hiếm hơn. Bên cạnh đó, trong ngành vật liệu xây dựng rất nhiều doanh nghiệp vì không có kỹ thuật sản xuất, đều lần lượt đi vào mùa làm ăn không tốt lắm, không ra được sản phẩm. Những đối thủ cùng ngành vật liệu xây dựng ở bên ngoài có kỹ thuật tiên tiến, nhưng họ đường xa, phí vận chuyển cao nên khó thâm nhập vào thị trường Bắc Kinh. Ngoài ra, người sử dụng cũng nóng vội, vì thế các nhà xây dựng mẫn cảm đã cảm thấy áp lực to lớn của xu thế, bắt đầu lo tăng giá. Ông chủ Tôn tính toán trước sau, phân tích chu đáo, nhìn thẳng vào năm then chốt này, và thấy thực ra đây vẫn là thời cơ cực tốt để đầu cơ mạo hiểm. Thế là, quyết sách kinh doanh tiêu thụ gom hàng ngồi đợi phát tài lớn đã được đưa ra dưới bàn tay hoạch định sách lược của ông Tôn. Công ty mạnh dạn đi vào sản xuất, tăng ca thêm giờ với khí thế mới. Trước tình hình đó, có một số hộ tiêu dùng nhạy bén đánh hơi thấy khí thế khẩn trương sản xuất trong công ty, liền nhanh chóng đến mua gạch trước, giá từ 9 xu rưỡi trước đây tăng lên 1,4 hào. Giá gạch bùng nổ đã khiến các hộ tiêu dùng dừng lại không chịu mua nữa, hy vọng sẽ có đợt giảm giá. Công ty của ông chủ Tôn lại rơi vào thế bế tắc, có người không chịu đựng được đành bỏ đi nơi khác. Ông chủ Tôn quả là có trái tim gan thép không chút nao núng. Ông nghĩ, người tiêu dùng mua giá cao, không mua giá thấp, giá càng lên càng đáng tiền, giờ phút then chốt không thể không vững tâm. Đồng thời ông vận dụng mưu lược thuật vẫy gió gọi mưa của Khổng Minh Gia Cát Lượng, đánh tiếng ra ngoài thành phố. Giá gạch không những không giảm một xu mà còn lên giá nữa. Cuối cùng cũng có người đến mua gạch, các hộ tiêu dùng khác thấy vậy đứng ngồi không yên, tới tấp kéo nhau đến, ném tiền ra để mua gạch. Ông chủ Tôn đưa ra lời từ chối, nếu khách hàng quá cần hàng thì công ty sẽ bán, nhưng ít quá thì không bán, chí ít phải đặt hàng trước 8 tháng, trước hết trả trước 25% tiền hàng, nếu không giá bán lẻ mỗi viên sẽ là 2 hào. Kết quả, chiêu thức này đã phát huy tác dụng, vì các hộ tiêu dùng đang mong mua được gạch. Nên riêng bán lẻ ở bên ngoài, lượng tiêu thụ đạt tới 161 triệu viên gạch, hoàn thành 70% sản lượng năm của công ty, dự kiến thu nhập trên 6 triệu nhân dân tệ. Đến cuối năm 1993, sau khi hạch toán, thu nhập tiêu thụ của công ty đã lên đến 34 triệu, thật sự là một điều quá bất ngờ. Câu chuyện thứ 42, người nằm dưới đáy biển, bất ngờ kéo lá cờ lớn. Năm 1988, Điền Đông Sinh, một người rất mong được thử sức trong kinh doanh, đã nhảy vào biển buôn bán. Anh khai trương công ty máy tính Lực Đạt Sơn Tây. Trong 2 năm vội vội vàng vàng, bắt đầu bắt trán, tiền không kiếm được, tính khí ngày càng nóng nảy, cuối cùng điên tiết, đưa ra kết luận. Trong vùng biển yên tĩnh không luyện ra được thủy thủ tốt, mảnh đất trầm tịch này của Sơn Tây không thể ra đời một ông chủ tốt. Đầu năm 1990, Điền Đông Sinh một mình đến Thẩm Quyến, quyết định ở lại tay không xây dựng cơ đồ. Song, thực hiện được giấc mơ này thật khó. Dù sao thì lập nghiệp ở Sơn Tây cũng vẫn có một số ưu thế như có nhiều bạn bè thân thích giúp đỡ, quen người quen đất, nhảy vào Thẩm Quyến thì tức là đã vứt bỏ chỗ mạnh để lấy chỗ yếu. Không cần vội vã, Điền Đông Sinh bắt đầu từ việc làm thuê để bí mật học hỏi. Ở đâu anh ta cũng lưu tâm, kết nghĩa bạn bè và tìm hiểu thị trường từ các nhà buôn Đài Loan, Hồng Kông, khiêm tốn học hỏi tích lũy từng tí một, vừa học vừa luyện càng tinh. Chỉ sau nửa năm, Điền Đông Sinh nắm bắt thời cơ tốt và thành lập tại Chỉ Kỳ Thẩm Quyến, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật máy tính Lực Đạt, kinh doanh chủ yếu máy vi tính và hệ thống màn hình hiển thị lớn của Sở Giao dịch Chứng khoán. Sản phẩm bán ra khắp cả nước, buôn bán rất phát đạt, dần dần nổi tiếng trong giới máy tính Thẩm Quyến. 3 năm qua đi, Điền Đông Sinh trở thành ông chủ lớn có tiếng tăm khắp nơi. Ngoài Thẩm Quyến ra, anh còn lần lượt thành lập các công ty con và văn phòng đại diện tại Sơn Tây, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Quảng Châu. Phạm vi kinh doanh cũng đã triển khai đến hệ thống vô tuyến tầm bất động sản, đèn trang trí, tiệm rượu, v.v. Năm 1993, kim ngạch tiêu thụ của tập đoàn này lên đến 100 triệu đồng, lợi nhuận đạt trên 10 triệu đồng. Câu chuyện thứ 43. Cậu bé nhà quê làm ăn phát đạt. Năm 1986, Phương Hưng Vượng, một thanh niên nông dân tỉnh Giang Tây, thi trượt đại học. Phương Hưng Vượng không cam chịu suốt đời làm ruộng, vứt cày cuốc đi buôn bán, bước trên con đường của người buôn bán nhỏ. Thật đâu, vì vốn nhỏ, kinh nghiệm ít, anh ta chỉ dùng xe đạp, xe đẩy, mua một ít ở nông thôn chở đến thành phố thị trấn lân cận để bán. Về sau, buôn bán, càng làm gan càng to, đội trời đạp đất, ăn sương nằm gió, anh mạnh bạo thuê máy kéo đường dài chở rau xanh vào các chợ của tỉnh, thành phố để bán. Phương Hưng Vượng là người đã được học hành nên rất lễ phép, lịch sự, biết việc đúng, việc sai, có thể nói điều hay lẽ phải, nhanh nhẹn tháo vát, nên không bao lâu đã gây được sự chú ý của nhân viên quản lý thị trường của các tỉnh thành phố. Anh thường xuyên nhận được một số tin tức thị trường quan trọng nhanh hơn so với những người bán rau khác. Chính vì vậy, việc kinh doanh buôn bán rất tốt. Phương Hưng Vượng lại mạnh dạn làm ăn lớn, luôn luôn đưa ra những loại rau đang bán chạy vào thị trường một cách kịp thời. Vì thế, việc buôn bán thuận buồm xuôi gió, thu nhập rất khả quan. Về sau, Phương Hưng Vượng nhận được một tin từ các chợ của các tỉnh thành phố. Trên thị trường đang rất cần các loại rau củ như tỏi, bí ngô, rau ép, v.v. đã qua xử lý bằng kỹ thuật muối, nhưng vấn đề giữ được độ tươi ngon của những loại rau này vẫn chưa được giải quyết. Nếu người nào có thể cung cấp rau tươi với thời gian tươi lâu, người đó sẽ giành được quyền xuất khẩu. Qua những năm cọ sát với thị trường, Phương Hưng Vượng quyết tâm bằng mọi giá chiếm lĩnh thị trường rau xanh quốc tế. Anh đã quyết định nghỉ làm để đi học kỹ thuật ngâm muối rau xanh. Học xong trở về, gom góp 20 vạn đồng, thành lập xưởng gia công sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời anh cũng cho 3 công nhân đi học kỹ thuật, và còn mời chuyên gia gia công rau quả của Viện Khoa học Nông nghiệp chỉ đạo về kỹ thuật. Mùa thu năm đó, lạc đầu 50 tấn ngó sen, 20 tấn tỏi to đã xuất sang Nhật Bản thuận lợi. Kỹ thuật bảo quản rau tươi của Phương Hưng Vượng đã giành được sự mến mộ của người tiêu dùng. Thương nhân Nhật Bản lại đến đặt hàng, lần này đặt 180 tấn ngó sen, 100 tấn bí ngô, 50 tấn tỏi to. Xưởng nhỏ trong thôn từ đó đã mở ra cánh cửa lớn vào thị trường Nhật Bản. Câu chuyện thứ 44, ông chủ xí nghiệp Hương Chấn bán xe con Mác Hồng Kỳ, một vốn vàng lời. Xe con Mác Hồng Kỳ là loại xe dành cho những nhà lãnh đạo Trung Quốc thế hệ đầu tiên sử dụng, nên tràn đầy màu sắc thần bí. Tính chất thần bí, ý nghĩa tượng trưng mạnh mẽ mà bản thân xe con Mác Hồng Kỳ có được đã vượt rất xa giá chế tạo và công dụng của bản thân nó. Cho nên, năm 1992, khi nhà máy chế tạo xe hơi Trường Xuân quyết định khôi phục việc sản xuất xe con cao cấp Mác Hồng Kỳ, đồng thời dự định đem loại xe này với số lượng ít đưa ra thị trường bán, đã thu hút sự chú ý của Vương Văn Cán, giám đốc nhà máy máy móc In Hoa Tân Sương. Ông giám đốc tài ba này đã nhìn thấy một cách quảng cáo cực tốt qua việc này. Vậy là, Vương Văn Cán nhanh chóng đưa ra phản ứng, tìm mọi cách, cuối cùng đã mua được chiếc xe con cấp cao đầu tiên Mác Hồng Kỳ kiểu mới. Mùa thu năm 1993, xưởng chế tạo xe con của nhà máy chế tạo xe hơi số 1 đã tổ chức nghi thức tiếp nhận xe long trọng. Chiếc xe con mà Vương Văn Cán mua với giá 40 vạn đồng đã sản sinh ra hiệu ứng ngoài dự đoán của mọi người. Tân Hoa Xã đã lấy tin này làm tin trọng điểm để phát ở trong và ngoài nước. Tiếp sau đó, có 180 tờ báo tạp chí trong và ngoài nước, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình liên tục đưa tin này. Thế là, Vương Văn Cán không phải bỏ một xu để quảng cáo, trong chốc lát đã trở thành nhân vật thời sự nổi tiếng trong và ngoài nước. Và đồng thời, cũng đã làm dấy lên sự chú ý của mọi người về ngành in nhuộm tơ lụa, về danh tiếng của nhà máy, máy in hoa Tân Sương. Quả nhiên khách đến đặt hàng tăng vọt. Trong một đêm sản phẩm đã trở thành mặt hàng Mác danh tiếng, bán khắp cả nước, cung không đáp ứng được cầu. Việc mua xe của Vương Văn Cán có thể nói là một vốn vàng lãi, giá trị không thể đánh giá hết được, có thể gọi là tuyệt diệu trong thủ pháp kinh doanh buôn bán. Câu chuyện thứ 45, rượu Đỗ Khang trực tiếp liên doanh với cửa hàng kinh doanh. Theo giới thiệu của Thân Quần, giám đốc nhà máy rượu Đỗ Khang, Nhữ Dương Hà Nam, Bắt đầu từ năm 1979, rượu Đỗ Khang đã được đưa ra tiêu thụ trên thị trường quốc tế. Hàng năm, đứng đầu trong việc thu ngoại hối từ xuất khẩu rượu trắng của Hà Nam. Nhà khách Điếu Ngư Đài, Đại lễ Đường Nhân Dân, Câu lạc bộ quốc tế và 184 đại sứ quán của Trung Quốc ở nước ngoài, khi chiêu đãi các bạn bè nước ngoài đều dùng rượu Đỗ Khang. Cả những khách nước ngoài cũng đã quen uống loại rượu này. Ông chủ thân, trực tiếp cùng với các nhà kinh doanh tiêu thụ trong cả nước, hợp tác thành lập công ty liên doanh, khai thác tác triển thị trường. Hành động này của ông đã giành được sự tin tưởng của những người cùng hợp tác kinh doanh. Không một ai không hợp tác chân thành với ông chủ thân, dốc hết sức trong công việc tiêu thụ. Phương pháp khác với thông thường, thì hiệu quả tự nhiên cũng khác xa với thông thường. Ông chủ thân đã lấy thế của ngàn người, đem rượu Đỗ Khang của mình tiêu thụ khắp 30 thành phố lớn trong cả nước. Vì thế, ngay trong năm 1993, khi tiến vào thị trường thành phố Bắc Kinh đã bán được 2.000 tấn rượu Đỗ Khang. Câu chuyện thứ 46, trong cửa hàng bách hóa Kitakyu, có cơm curry rất ngon. Kobayashi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đông Bảo, công ty Đông Điện, tàu điện ngầm Kitakyu nổi tiếng Nhật Bản, đã từng làm đại thần công thương của triều đình Minh trị. Cách buôn bán của ông không giống như mọi người, có rất nhiều tuyệt chiêu diệu kỳ thần bí. Khi còn trẻ, Kobayashi đã thành lập tại thành phố Osaka một cửa hàng bách hóa Kitakyu. Thông thường, người buôn bán đều thích lũng đoạn kinh doanh, sợ các cửa hàng bên cạnh giành mất sự buôn bán của mình. Nhưng Kobayashi lại làm theo một cách khác, mời cửa hàng ăn curry tiếng tăm lừng lẫy trong thành phố đến kinh doanh trong cửa hàng bách hóa Kitakyu mới được xây dựng của mình một cách thực lòng, đồng thời mời họ giảm 40% giá cơm. Sự chênh lệch giá 40% này do Kobayashi chịu. Đây không phải là việc dụ sói vào phòng, bày ra với mọi người sự buôn bán thua lỗ của cửa hàng đó sao? Hội đồng quản trị và các nhân viên của cửa hàng bách hóa rất nóng ruột, cho rằng ông chủ không sáng suốt, vì vậy liên tục phản đối, yêu cầu ông chủ hủy bỏ quyết định. Kobayashi vung tay, cười nói, các bạn không nên nôn nóng, hãy đợi xem xong kịch đã. Quả nhiên, khi cơm curry ngon, giá lại rẻ vừa được bày bán, đã nhanh chóng thu hút được sự tò mò của nhân dân trong thành phố Osaka. Tin tức truyền đi khắp nơi. Trong cửa hàng bách hóa Kitakyu có cơm curry ngon, giá lại rẻ được một nửa, nhanh đến đó thưởng thức đi. Thế là, khách hàng nghe nói cơm curry vừa ngon lại rẻ như vậy, từ khắp nơi lũ lượt kéo đến, cửa hàng bách hóa chật cứng, rất náo nhiệt. Còn việc buôn bán của cửa hàng bách hóa Kitakyu tự nhiên cũng được nhân lên, doanh thu trong một thời gian ngắn đã tăng gấp 7 lần. Câu chuyện thứ 47, một cốc cà phê 5.000 yên Nhật. Furitaro, chủ của quán cà phê Hamasucho ở Tokyo, là một ông chủ tài giỏi. Ông ta áp dụng kiểu kinh doanh mới, đặc biệt độc đáo, gây kinh ngạc cho mọi người. Furitaro đưa ra giá cà phê đặc biệt cao, 5.000 yên Nhật một cốc. Tin vừa công bố, quả nhiên tiếng đồn lan ra mọi nơi. Người nghe được tin, không một ai không cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí, những người tiêu tiền như nước cũng tới tấp, chỉ trích giá cả của Furitaro. Thật quá quắt quá, thực sự là ăn cướp công khai. Nhưng do lòng hiếu kỳ thôi thúc, những người tiêu dùng Tokyo một mặt chửi mắng Furitaro là một thằng điên, mặt khác lại không kìm nổi sự tò mò mà kéo đến đông nghịch, muốn thưởng thức một chút cốc cà phê này, xem có vị gì đặc biệt không. Không thử thì không biết. Thì ra, mánh khóe xấu của Furitaro còn rất nhiều. Ông ta tìm cách lấy lòng mọi người, chứ không phải dùng dao cắt cổ khách. 5.000 yên Nhật một cốc cà phê, thực tế không có gì là đắt cả. Nguyên nhân là, cốc cà phê của ông ta là loại cốc nhập khẩu từ Pháp, loại hàng đầu thế giới. Mỗi một chiếc cốc trên thị trường đã bán 4.000 yên Nhật. Mỗi một khách hàng, sau khi dùng hết cà phê, cốc được rửa sạch, bao gói lại và tặng luôn cho khách hàng. Còn cà phê của ông ta do một kỹ thuật viên pha chế nổi tiếng pha ngay tại chỗ, mùi vị tinh khiết, thơm ngon. Cửa hàng thì được trang hoàng lộng lẫy, tựa như hoàng cung, các cô gái phục vụ ăn mặc kiểu cách, đối đãi với khách hàng giống như hoàng đế vậy. Chính vì vậy, những vị khách vì tâm lý hiếu kỳ, đành chịu đắt một lần để đến đây, đều phát hiện ra bản thân không bị lỗ, mà đã được hưởng một sự phục vụ mới, chất lượng tốt nhất, vừa lòng nhất. Nên đều rủ bạn bè đến đây để thưởng thức cà phê. Cách làm của Furitaro xem ra rất đơn giản. Một việc làm nhưng có ba điều kỳ diệu. Một là bán được nhiều cà phê, cốc uống cà phê của Pháp, đồng thời làm cho cốc dùng trong cửa hàng mới thường xuyên, mỗi lần đều dùng cốc cà phê sạch nhất, mới nhất, vệ sinh nhất để chiêu đãi khách, mang đến cho khách hàng cảm giác mới mẻ tuyệt đối. Ba là, những chiếc cốc cà phê này được chuyển đi đều trở thành vật quảng cáo để trong gia đình Nhật Bản, làm cho mỗi vị khách đều trở thành người tuyên truyền một cách tự giác cho cửa hàng của ông ta. Câu chuyện thứ 48. Làm to lỗ bên trong nắp đậy của lọ mì chính. Có một ông chủ của công ty mì chính Hồng Kông, bản thân không có cách kinh doanh tiêu thụ nào cao siêu, nhưng lại muốn nâng cao kim ngạch tiêu thụ. Trong khi bức bách như vậy, bèn tập hợp toàn thể cán bộ công nhân viên, yêu cầu mỗi người trong một thời gian nhất định phải nghĩ ra một diệu kế kinh doanh tiêu thụ, nghĩ không ra thì phải đi nơi khác kiếm việc. Theo mệnh lệnh của ông chủ, công nhân viên chức của công ty liên tục đưa ra các cách kinh doanh tiêu thụ như tiêu thụ có thưởng, bán một tặng một. Có một cô nhân viên đứng bán hàng, có tính cách rất điềm đạm, thấy những việc đáng làm thì mọi người đã nói ra hết. Kỳ hạn cuối cùng cũng đã đến rồi, bà vẫn chưa nghĩ ra được tuyệt chiêu nào. Đứng trước nguy cơ bị ông chủ sa thải, cô đứng ngồi không yên, ăn không biết ngon miệng. Cô cầm đến cái hộp đựng hạt tiêu, muốn cho thêm chút vào thức ăn, nhưng hộp bị ướt, hạt tiêu đã bịt kín miệng hộp đổ không ra. Cô liền thuận tay, dùng đũa nới rộng miệng hộp ra, hạt tiêu ào một tiếng đổ ra rất nhiều. Cô gái này rất ngạc nhiên, trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Cô phấn khởi thốt lên. Tại sao không đem miệng lỗ trên nắp trong của lọ mì chính nới to thêm một chút nhỉ? Như vậy miệng lọ khó bị bịt kín, mọi người lại có thể tăng thêm lượng sử dụng mì chính trong vô tri vô giác. Mì chính mà khách hàng dùng nhiều lên, buôn bán của công ty cũng sẽ tốt lên chứ sao? Kết quả, cách làm này lập tức giành được sự chú ý của ông chủ. Sau khi lọ đựng mì chính kiểu mới được tung ra, sản lượng tiêu thụ mì chính của công ty đã tăng lên trên diện rộng một cách nhanh chóng. Câu chuyện thứ 49. Khăn mùi xoa kiểu phương Tây, nổi bật công dụng. Mặt quan trọng của công tác kinh doanh là phải tìm mọi cách làm nổi bật một cách đầy đủ công dụng, không thể thay thế, tiền bạc cũng không mua được ở mặt hàng của mình. Cần phải làm cho mặt tốt của hàng hóa thể hiện ra một cách dễ thấy thì mới được người tiêu dùng mua. Mùa xuân năm 1985, dựa vào thị trường nhà máy khăn mùi xoa số 4 Thượng Hải, đã tổ chức sản xuất 20 vạn chiếc khăn mùi xoa trắng cao cấp. Không ngờ, trước khi sản phẩm xuất xưởng, tình hình thị trường quốc tế đã có sự thay đổi. 20 vạn chiếc khăn mùi xoa cao cấp không bán được, lại đành chuyển từ xuất khẩu sang tiêu thụ trong nước. Song, thị trường trong nước lại không ưa chuộng, người tiêu dùng không mua, nhà máy đứng trước nguy cơ lỗ vốn. Ông chủ nhà máy cầm khăn mùi xoa cao cấp do nhà máy mình sản xuất ra, càng xem càng cảm thấy đẹp, nhưng không hiểu tại sao lại không bán được. Ông không chịu thua, mở cửa hàng kinh doanh tiêu thụ, cho nhân viên đích thân đi nghiên cứu thị trường. Kết quả phát hiện ra, nguyên nhân không tiêu thụ được là do người tiêu dùng trong nước không biết loại khăn mùi xoa đẹp, cao cấp này có công dụng như thế nào. Sau khi tìm ra nguyên nhân của việc không tiêu thụ được, ông chủ lập tức hạ lệnh, in tờ thuyết minh sản phẩm, đồng thời áp dụng bao gói bằng giấy ni lông trong suốt, có in chữ, khăn mùi xoa Âu Phục. Từ đó làm cho công dụng của hàng hóa trong chốc lát hiện ra trước mắt mọi người. Sản phẩm sau khi được đưa trở lại thị trường, không những không giảm giá, mà còn nâng giá tiêu thụ, và ngay lập tức, 20 vạn chiếc khăn mùi xoa cao cấp đã được bán hết. Câu chuyện thứ 50. Thuật tiêu thụ đồng bộ. Muốn kinh doanh tốt phải dựa vào điều tra nghiên cứu thị trường, bắt đầu từ khi lựa chọn hạng mục, phân tích, vạch kế hoạch sách lược, vốn chưa huy động, sản phẩm chưa xuất xưởng. Nhưng việc kinh doanh tiêu thụ đã phải bắt đầu. Một nhà buôn sơn dầu Mỹ tên là Dimu chú ý tới vương quốc xe hơi của Mỹ. Do áp lực chạy theo cái mới, cái khác lạ của mọi người, sự khai thác phát triển màu sắc xe hơi đã nhiều tới trên 2.000 loại. Nhưng người Mỹ có nhịp điệu cuộc sống nhanh, có 80-90% người thích lái xe nhanh. Nếu không may, lớp sơn mặt ngoài của xe bị cọ xát, sẽ rất khó phối màu sơn, sửa lại mặt sơn một cách chuẩn xác. Dimu đã mua về bản quyền kỹ thuật giải quyết vấn đề khó này, xây dựng xưởng sản xuất ra sơn dầu, mang màu sắc ban đầu đỏ, vàng, xanh lam tuyệt đối chuẩn xác, và hai loại sơn dầu trắng, đen để pha trộn, sau đó lại đưa ra bản thuyết minh 2.000 loại màu sắc của xe và cách pha trộn, đồng thời sản xuất ra dụng cụ đo đặc biệt, tuyên bố chỉ cần sử dụng công cụ đo của ông ta để điều chỉnh tỷ lệ pha trộn thì có thể trả lại màu sắc cần thiết như thuở ban đầu. ba loại sản phẩm của Dimu, sơn dầu, dụng cụ đo, bảng thuyết minh, được đưa ra bán cùng một lúc, không bao lâu đã thu hút được sự quan tâm hơn bao giờ hết của người tiêu dùng. Ba loại sản phẩm cùng đưa ra tiêu thụ, cung không đáp ứng nổi cầu, nhà máy phải làm việc liên tục. Câu chuyện thứ 51, Hưởng Dược Bạch Vân Sơn thực hiện việc bảo hành sản phẩm. Đầu năm 1982, đứng trước tình hình thị trường bất lợi cho việc kinh doanh tiêu thụ y dược, ông chủ của nhà máy sản xuất thuốc Bạch Vân Sơn, Quảng Châu, chấp nhận nguy hiểm của thị trường, đi đầu thực hiện việc bảo hành sản phẩm. Việc làm nhân nghĩa này được thực hiện chưa bao lâu thì họa từ trên trời giáng xuống. Tổng cục Dược nhà nước đã ban bố quyết định cấm sử dụng 127 loại thuốc hiện hành. Trong chốc lát, hàng loạt dược phẩm bị cấm sử dụng quay về nhà máy. Nếu chỉ riêng hạng mục đó thì cũng vẫn chưa có gì. Vào tháng 7, trên 130 loại dược phẩm trong cả nước lại điều chỉnh hạ giá một cách phổ biến. Hai hạng mục trước sau, nhà máy dược phẩm Bạch Vân Sơn tổng cộng mất đi mấy triệu đồng. Xong, những cửa hàng tiêu thụ khắp các nơi trong cả nước đã không hẹn mà lại cùng nhau coi việc nhập hàng của nhà máy dược phẩm Bạch Vân Sơn là sự buôn bán bảo đảm. Vì thế, 6 tháng cuối năm tới tấp đặt hàng, làm cho tổng doanh thu năm đó của nhà máy dược phẩm Bạch Vân Sơn bỗng chốc tăng lên 6 triệu đồng. Xí nghiệp không vì bảo hành mà chịu thua lỗ, trái lại, tiếng tăm càng vang xa hơn, đã xây dựng được hình tượng xí nghiệp tốt, đã giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Câu chuyện thứ 52, chất lượng tốt sẽ là sự tuyên truyền quảng cáo có sức thuyết phục nhất. Hạng mục kinh doanh của ông chủ Ninh là trang trí nội thất phòng ở gia đình, quy mô công ty của ông ta cũng rất bình thường, chỉ có 110 người nhưng doanh thu thì rất lớn. Vậy thì ông chủ này có chiêu gì vậy? Ông chủ Ninh nhớ lại, khi lập nghiệp, ông không có chút nghiệp vụ nào, cái mà ông ta dựa vào là dòng khí huyết. Quảng cáo trên truyền hình báo chí thì không có tiền, chỉ có thể chọn biện pháp thấp nhất, đó là mọi người đi các nơi, dán quảng cáo trên các cột điện. Kết quả, không những không có người tiêu dùng nào đến, mà lại bị chụp cho cái mũ lớn, là làm mất mỹ quan đường phố và phải nộp phạt. Dán quảng cáo trên đường phố không được, họ liền đi dán trên tường các tòa nhà chung cư, nhưng họ vừa dán xong lại bị nhóm quảng cáo khác dán đè lên. Họ liền sử dụng tờ quảng cáo lớn hơn, dán lên quảng cáo của đối phương. Cách này có thể được chăng? Hôm sau ra xem, quảng cáo tuy còn, nhưng địa chỉ liên hệ số điện thoại đã bị xóa hết. Chiêu này không linh nghiệm, họ lại đổi sang chiêu khác, in các tờ rơi, nhét vào cửa từng nhà một, nhưng người tiêu dùng vẫn không quan tâm. Hỏi thăm người trong ngõ, mới biết cách làm này từ lâu đã bị các hộ tiêu dùng không tín nhiệm, và đã đem vứt tờ rơi đi. Qua nhiều lần trắc trở, ông chủ Ninh hiểu rằng, người tiêu dùng không phải là người dễ bị lừa, không có cách làm chân thực thì không được. Không đưa ra tín nhiệm danh dự và uy phong của quân chính quy, thì không thể lay chuyển được người tiêu dùng. Ông chủ Ninh bèn bỏ tiền, làm loại nhãn mác bảo dưỡng tu sửa bằng nhôm. Cứ sửa chữa cho một hộ, liền đóng bên cạnh cửa nhà đó một nhãn bát nhôm. Trên đó có điện thoại liên hệ và người liên hệ, đồng thời làm ra tờ quảng cáo đặc biệt lớn, treo vào trong thang máy của các nhà cao tầng. Hai chiêu này đã có hiệu quả cao, người tiêu dùng tìm đến ngày một nhiều. Đồng thời, ông chủ Ninh cũng tin tưởng vào việc kiên trì, lấy phục vụ chất lượng tốt để tạo ra nhãn mác. Có một lần, khi ông ta nghiệm thu đột xuất, phát hiện chất lượng gạch men mà công ty sửa chữa bếp cho một gia đình không đủ tiêu chuẩn, lập tức ra lệnh phá bỏ để ốp gạch khác. Tuy bản thân hộ sử dụng đã tỏ thái độ vừa ý, nhưng ông chủ Ninh vẫn không nghe, ông ta nói. Nếu không phá đi ốp lại, sẽ ngang với giảm uy tín của nhãn mác công ty Phương Viên chúng tôi. Bản thân của việc phục vụ chất lượng tốt sẽ là sự tuyên truyền quảng cáo có sức thuyết phục nhất. Mỗi khi họ trang trí nội thất cho một hộ, thường sẽ có thể thu hút một loạt hộ khác. Vì vậy, việc làm ăn thường thường là vừa làm xong một nhà, đã có 10 nhà khác đang đợi. Giống như quả bóng tuyết, càng lăn càng lớn. Câu chuyện thứ 53, khách hàng có thể tham gia thúc đẩy tiêu thụ. Một công ty xuyên quốc gia nọ ở Mỹ, chuyên sản xuất giấy. Giấy vệ sinh công ty này bán ra trong mỗi cuộn, đều kèm theo một thư kiến nghị của khách hàng. Ở đó ghi rõ rằng, thể người nào có thể đưa ra một kiến nghị mới, công ty sẽ trả thù lao. Do biện pháp thúc đẩy tiêu thụ này, không chỉ lượng tiêu thụ đi lên rất nhanh, mà trong vòng 9 tháng đã nhận được 1 triệu kiến nghị. Từ trong đó, công ty đã có được 400 ý tưởng công dụng mới. Từ lâu, nước thơm là một loại hàng hóa cạnh tranh rất quyết liệt. Nước thơm có rất nhiều chủng loại tốt, không những khiến cho khách hàng phải hoa mắt vì chọn lựa, đồng thời nó cũng khó thể hiện được cá tính của người sử dụng. Thế là, nhà chế tạo liền đem nước thơm bán thành phẩm, lấy tên là nước thơm cá nhân điều phối, trực tiếp đưa ra thị trường. Khi khách hàng mua nước thơm, dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng, tùy theo ý thích, mỗi người pha chế ra nước thơm chuyên dùng của mình theo tỷ lệ nhất định, sau đó cho vào bình thủy tinh do nhà chế tạo cung cấp, hoặc bình phun sương là được. Câu chuyện thứ 54, việc thực hành đồng loạt ba chiêu của công ty bút máy Kim Tinh. 50 năm trước đây, ở Trung Quốc, tư bản dân tộc chính trực rất khó khăn trong việc lập nghiệp. Người tiêu dùng và các nhà kinh doanh buôn bán không tín nhiệm đối với hàng hóa trong nước, mà chuyên lấy hàng ngoại nhập làm hàng hóa thời thượng. Vì vậy, hàng ngoại tràn ngập thị trường, hàng trong nước không có đất cắm dùi. Ông Chu Tử Bá, về sau trở thành nhà sản xuất bút lớn nhất Trung Quốc, trong tình hình như vậy đã đầu tư vào công nghiệp trong nước, sáng lập ra nhà máy bút máy Kim Tinh. Văn phòng phẩm, bút, mực, giấy, nghiêng, bút máy nước ngoài v.v. được bán la liệt trong công ty Trung Hoa Thượng Hải và các hiệu sách lớn. Vì vậy, bút máy Kim Tinh của Chu Tử Bá muốn có thị trường tiêu thụ, cần phải dựa vào bốn công ty lớn, đặc biệt là công ty Vĩnh An. Công ty Vĩnh An là một công ty chọn lựa hàng hóa rất nghiêm ngặt, phục vụ chu đáo nổi tiếng khắp nơi, lượng tiêu thụ rất mạnh, đứng hàng đầu trong bốn công ty lớn, nổi tiếng về tiêu thụ bút. Những hàng hóa Trung Quốc vào được Vĩnh An là coi như đã qua được khâu kiểm tra chất lượng, nên một khi Vĩnh An đã gật đầu đồng ý, hàng hóa đó sẽ giống như đã mạ vàng vậy, từ đó giành được sự tín nhiệm của người tiêu dùng và các nhà kinh doanh tiêu thụ khác. Để vào được công ty Vĩnh An, Chu Tử Bá đã vắt óc suy nghĩ và đưa ra một kế sách tam quản tề hạ, tập trung hỏa lực tiến công vào Vĩnh An. Chiêu đầu tiên gọi là động chi dĩ tình. Trước tiên, Chu Tử Bá cử một người bạn đến gặp người phụ trách mặt hàng văn phòng phẩm của công ty, tìm mọi cách gây cảm tình với người phụ trách và nhân viên bán hàng, làm quen với nhau cho đến khi hai bên trở nên thân mật. Chiêu thứ hai gọi là dụ chi dĩ lợi. Sau khi làm quen với nhân viên quản lý văn phòng phẩm, Chu Tử Bá nhờ công ty Vĩnh An tiêu thụ bút máy Kim Tinh của ông ta, bán với giá bằng 70% giá trên sản phẩm, đồng thời còn đề ra 10% làm tiền thưởng cho người phụ trách và nhân viên bán hàng. Yêu cầu duy nhất là đề nghị công ty Vĩnh An bày hai hộp bút Kim Tinh mẫu trên giá để hàng, làm mặt hàng bán thử, tiền hàng sau khi bán hết hàng sẽ thanh toán. Chiêu thứ ba gọi là phục chi dĩ lý. Cùng với việc thực hiện hai chiêu trên, Chu Tử Bá huy động toàn bộ bạn bè thân thích, thường xuyên đến công ty Vĩnh An hỏi. Tôi muốn mua bút máy nhãn Kim Tinh, ở đây có bán loại bút đó không? Vừa nghe không có bèn tỏ ra thất vọng bỏ đi ngay. Có người còn lạnh lùng nói rằng, gọi là bách hóa toàn cầu, đến cây bút máy nhãn mát Kim Tinh cũng không có, công ty Vĩnh An chỉ là hữu danh vô thực. Chiêu sách này quả nhiên lợi hại, công ty Vĩnh An liền chủ động tiếp nhận một lượng hàng mẫu nhất định để bán thử. Sau khi giành được thắng lợi bước đầu, Chu Tử Bá thừa thắng truy kích tiếp, tự móc hầu bao của mình ra, đưa cho các bạn bè thân thích để họ đi mua hết số bút máy Kim Tinh làm hàng mẫu về. Biện pháp này vừa làm cho công ty Vĩnh An nhìn thấy được lợi nhuận, vừa gây tác động tới khách hàng. Bút máy Kim Tinh do công ty Vĩnh An bày bán dần dần đã có khách hàng thực sự. Thấy bút máy Kim Tinh thực sự rất dễ bán, công ty Vĩnh An liền bắt đầu nhập hàng bình thường. Đầu xuôi, đuôi lọt, thị trường tiêu thụ bút máy mát Kim Tinh đã được mở ra, việc buôn bán của ông chủ Chu ngày càng phát đạt, từng bước đặt cơ sở vững chắc cho ngành sản xuất bút máy Kim Tinh của Trung Quốc. Câu chuyện thứ 55, chủ động tìm nguồn thu mua. Công ty thu hồi khác với doanh nghiệp sản xuất ở chỗ, bản thân không hề sản xuất ra sản phẩm. Nếu không thu hồi được vật tư cũ nát, buôn bán sẽ trở thành nước không nguồn. Phó Kiến Sinh, giám đốc trạm thu mua Tủ Tiên Kiều, công ty thu hồi Triều Dương, Bắc Kinh, biết rất rõ điều đó. Vì vậy, trong việc kinh doanh tiêu thụ của xí nghiệp, ông ta khắc phục cách làm tiêu cực ngồi chờ cơ hội đến, áp dụng phương châm chiến lược chủ động xuất kích, giành thắng lợi ngay từ đầu, tìm mọi cách tìm ra nguồn nguyên liệu để nhập về cho xí nghiệp, bảo đảm giành được nguồn thu mua tin cậy. Dựa vào tình hình một số xí nghiệp khó khăn trong việc mua nguyên liệu, giám đốc phó cho người đi liên hệ với các nơi, giúp đỡ các xí nghiệp đó mua được nguyên vật liệu cần thiết. Ngược lại, một số xí nghiệp nguyên liệu thừa trong sản xuất cũng được phó giám đốc bao thầu thu mua một cách liên tục. Ví dụ, khi hợp tác với nhà máy bóng hình màu Honda, Bắc Kinh, Giám đốc Phó cử 18 người ở ngay trong nhà máy, bảo đảm những phế liệu do nhà máy sản xuất thải ra và thùng rác công nghiệp ngày nào sạch tinh ngày đó, làm cho phía đối tác rất hài lòng, còn giám đốc Phó lại có thêm được một nguồn hàng ổn định. Câu chuyện thứ 56, thuật kinh doanh qua điện thoại cho hiệu ích cao. Những phương pháp tiêu thụ hàng hóa mỗi loại đều có ưu thế riêng, mỗi loại có chỗ tích cực, cũng có chỗ tiêu cực. Trong một trong những phương pháp mầu nhiệm nhất là một kiểu kinh doanh tiêu thụ qua điện thoại do Brazil xây dựng nên, phương pháp thao tác cụ thể của nó chia làm 3 bước. Bước 1, dựa vào tình hình thị trường, chọn loại hàng hóa bán chạy nhất, lợi nhuận lớn nhất, tìm tung tích cho đến tận nhà sản xuất, ký kết phương thức cung cấp hàng, đưa hàng, thanh toán tiền hàng. Bước 2, lựa chọn tính chất, đặc điểm, đối tượng tiêu thụ hàng hóa, danh sách người tiêu dùng. Bước 3, bố trí các cô gái bán hàng qua điện thoại, gọi điện thoại, tiếp xúc với khách hàng tiềm tàng. Ví dụ, chuông điện thoại kêu, chào ông Shiva, tôi là Matt, gọi từ công ty ABC, hiện nay chúng tôi đang tiêu thụ máy giặt Aki, một nhãn hiệu nổi tiếng, giá thị trường là 1.200 đồng, chúng tôi chỉ thu 1.000 đồng, chỉ cần ông định thời gian, chúng tôi xin đưa hàng tận nhà. Thống kê của công ty tiêu thụ cho thấy, 12 cô gái trực điện thoại tiêu thụ hàng ngày, sử dụng 5 máy điện thoại, mỗi người mỗi ngày làm việc 4 tiếng, một tháng có thể tiếp xúc qua điện thoại được với 12.000 khách hàng tiềm năng. Mỗi một cô gái, một giờ có thể nói chuyện với 20 vị khách, trong đó có khoảng 6 người nghe hết điện thoại. Như vậy, công ty không phải trả phí lưu kho, phí bãi để hàng, phí đứng quầy, cũng không cần lượng vốn lưu động quá nhiều. Giá bán hàng chỉ cần hơi cao hơn với giá sản phẩm xuất xưởng một chút là có thể kiếm tiền. Vì vậy, đó là một loại phương pháp kinh doanh có hiệu ích cao, sức cạnh tranh cao, độ rủi ro thấp. Câu chuyện thứ 57. Nhà máy mì chính Thẩm Dương tổ chức đội du kích tiêu thụ. Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, những năm gần đây sự cạnh tranh của ngành mì chính Trung Quốc rất gay gắt. Nhà máy mì chính Thẩm Dương có lịch sử lâu đời, có doanh thu ở thị trường thủ đô năm 1991 so với năm 1990 giảm đi gần 40%. Hà Hướng Dân, giám đốc kinh doanh của nhà máy đóng tại Bắc Kinh, tìm biện pháp để đối phó với tình hình. Đầu tiên, ông đi thăm 176 đơn vị kinh doanh tiêu thụ trong thành phố Bắc Kinh, điều tra nghiên cứu thị trường, tìm hiểu tình hình cạnh tranh, tiêu thụ, phát hiện ra nguyên nhân chủ yếu khiến lượng tiêu thụ giảm là do luồng lạch tiêu thụ quá đơn điệu. Hơn thế nữa, sau khi luồng lạch tiêu thụ duy nhất ở đây bị nuốt chửng bởi mấy chục xí nghiệp cùng ngành hàng mì chính, việc tiêu thụ đã xuất hiện hiện tượng trượt dốc thẳng đứng. Trước tình hình như vậy, ông chủ Hà chia công nhân làm hai bộ phận. Một bộ phận lấy nhân viên của công ty kinh doanh tiêu thụ làm quân chính quy, nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố và phát triển luồng lạch thị trường vốn có. Đồng thời, tuyển dụng nhân viên tiêu thụ nghiệp dư trong xã hội, tổ chức thành đội du kích tiêu thụ. Những đội viên du kích tiêu thụ này, sau khi được huấn luyện nghiêm ngặt, được đưa trở về xã hội, để họ tự độc lập tác chiến, mở rộng quan hệ xã hội và khả năng hoạt động, để tiến quân vào lĩnh vực tiêu thụ chưa được khai thác phát triển. Trước mắt, đội du kích này phát triển lên 300 người, thành phần muôn màu muôn vẻ, phong phú đa dạng, trong đó có học sinh, cán bộ, phần tử trí thức, công nhân, v.v. Cách làm của ông chủ Hà xem ra rất bình thường, nhưng hiệu quả lại không bình thường. Năm 1992, lượng tiêu thụ của nhà máy so với năm 1991 tăng 70,8%. Năm 1993, qua điều tra về tiêu dùng của các bà nội trợ tại thành phố Bắc Kinh, thì trong 62 loại mì chính tiêu thụ trên thị trường Bắc Kinh, mì chính Bát Hồng Mai do nhà máy mì chính Thẩm Dương sản xuất chiếm tới 82,7% thị trường. Câu chuyện thứ 58, thay đổi toàn bộ hàng mẫu bao gói nhỏ thành bao gói lớn. Hamel, triệu phú người Mỹ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã sớm thể hiện tài buôn bán kinh doanh của mình. Thật đâu, Hamel chỉ là người giúp việc tại nhà máy dược phẩm Good của cha mình trong các kỳ nghỉ hè. Khi đó, do quản lý không tốt, việc tiêu thụ sản phẩm của nhà máy gặp phải khó khăn, và nhà máy đứng trước sự phá sản. Trong lúc nguy nan như vậy, Hamel khi ấy 18 tuổi, đang học đại học, đã tiếp quản nhà máy này. Ban ngày không thể đến lớp học tập, Hamel liền bỏ tiền thuê một thanh niên thay mình lên lớp, ghi chép bài vở, tới đến anh ta đến ký túc xá của trường, tự học theo bài vở ghi. Như vậy, ban ngày Hamel buôn bán, buổi tối học đại học, không bỏ lỡ việc nào. Lúc đó, các nhà máy dược phẩm lớn của Mỹ thường đem thuốc mẫu, gói vào những túi nhỏ gửi cho bác sĩ các nơi. Sau khi bác sĩ sử dụng mẫu, nếu thỏa mãn, sẽ kê đơn thuốc, bảo người bệnh đi mua loại thuốc đó. Nhà máy dược phẩm Good cũng tiêu thụ sản phẩm theo cách trên. Hamel cho rằng phương pháp này không giải quyết được vấn đề, vừa vất vả lại lãng phí tiền của, vì đại đa số bác sĩ, sau khi nhận được các túi thuốc mẫu nhỏ của những nhà máy dược phẩm không có tiếng, thường vứt ngay vào sọt rác, hoặc đặt vào chỗ nào đó không cản trở đến công việc, chờ đến khi rảnh rỗi mới xử lý. Cho nên, những thuốc mẫu này dễ rơi vào tình cảnh, đưa đi nhưng không có tin tức gì phản hồi lại, cơ bản không gây được tác dụng gì. Căn cứ vào đó, Hamel quyết định thực hành cải cách tiêu thụ, đổi bao thuốc mẫu nhỏ thành bao thuốc mẫu to, nhằm khiến các bác sĩ phải chú ý tới. Hamel không áp dụng phương pháp gửi thuốc mẫu qua bưu điện, anh ta mua một tấm bản đồ khu vực thành phố New York, đem chia thành các khu vực nhỏ, cho nhân viên tiêu thụ của mình mang các túi thuốc mẫu và các tài liệu tuyên truyền, do chính tay Hamel viết, đến từng nhà thuốc, vào từng phòng của bác sĩ thăm hỏi và đưa thuốc mẫu. Cách làm của Hamel đã có hiệu quả rất tốt, nhân viên tiêu thụ nhanh chóng đưa về từng tệp đơn thuốc một. Sau đó nhà máy dần dần phát triển ra bên ngoài khu vực New York, buôn bán ngày càng phát triển lớn, càng làm ăn càng phát đạt. Nhà máy dược phẩm cũng nổi tiếng là công ty dược phẩm hóa học liên hợp. Đến khi Hamel tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, anh ta đã là một ông chủ có tài sản riêng tới 2 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 59, trung tâm buôn bán Tyson Washington phục vụ mặt hàng mới. Đại đa số trung tâm mua bán cỡ lớn của Mỹ đều tin theo một lời dạy trong kinh doanh tiêu thụ như sau. Phục vụ tốt là phương pháp duy nhất mời khách hàng đến, và giữ được khách hàng. Trước các khách hàng có thành phần phức tạp, nhu cầu khác nhau, các ông chủ bán lẻ của Mỹ tìm tòi, suy nghĩ, sao cho có thể phục vụ với chất lượng cao và đưa ra các kiểu dạng phục vụ mới. Snowden, tổng giám đốc trung tâm mua bán Tyson Washington, đã tiến hành thay đổi một loạt quầy tư vấn ở mấy cửa ra vào của trung tâm. Ngoài việc tư vấn, hướng dẫn mua sắm hàng hóa đơn thuần ra, còn có thêm các hạng mục phục vụ như photocopy, giấy bao gói, cho thuê xe đẩy, bán tem thư, bao gói hàng hóa, v.v. Mùa đông, khi vào siêu thị, nhiệt độ chênh lệch trong và ngoài phòng rất lớn, khách hàng mặc những bộ quần áo dày rất bất tiện. Các bàn tư vấn tại cửa ra vào của trung tâm buôn bán Tyson cất giữ miễn phí áo khoác ngoài và các đồ dùng khác của khách hàng, làm cho khách hàng có thể thảnh thơi vui vẻ đi vào cửa hàng. Tổng giám đốc Snowden nói, khách hàng khi đã bỏ áo khoác ngoài, có thể ở trong cửa hàng thêm 45 phút, đây là thời cơ tốt để mở rộng tiêu thụ. Còn các khách hàng nữ mang theo trẻ con, có thể sử dụng xe đẩy trẻ con tiện lợi của cửa hàng. Trên xe có chỗ để hàng hóa, giúp cho các bà mẹ trẻ, có thể đẩy con mình một cách nhẹ nhàng khi đi mua hàng trong cửa hàng. Các em học sinh tiểu học và phổ thông trung học cơ sở, có thể được nhận thẻ hội viên đặc biệt của cửa hàng, ra vào tự do phòng trò chơi cỡ nhỏ, phòng chiếu phim trong cửa hàng. Người già, thanh niên, có thể đọc báo, tạp chí, v.v. Du khách nước ngoài đi vào trung tâm cũng rất dễ chịu, vì nhân viên phục vụ của trung tâm có thể nói được tới 5-6 loại ngoại ngữ. Bên cạnh đó, trung tâm luôn giữ tôn chỉ, phục vụ chất lượng tốt. Chính dựa vào sự phục vụ chất lượng tốt đó, năm 1993, trung tâm buôn bán của Tyson với 230 cửa hàng buôn bán đã đón được 15,6 triệu lượt khách hàng, doanh thu đạt 560 triệu đô la Mỹ, đứng đầu kim ngạch tiêu thụ của ngành bán lẻ cấp huyện trên toàn nước Mỹ. Câu chuyện thứ 60, quảng cáo trực tiếp qua bưu điện cũng có tác dụng lớn. Giới buôn bán phương Tây đã thực hiện việc quảng cáo trực tiếp qua bưu điện từ rất lâu. Những người nước ngoài gọi buôn bán bằng thư từ là cách môi giới lớn thứ năm, tầm quan trọng chỉ sau vô tuyến truyền hình, đài phát thanh, báo chí và sách vở. Vì quảng cáo trực tiếp qua bưu điện thường đều là đưa đến từng khách hàng cụ thể, khi khách hàng nhận được thư từ buôn bán lại luôn luôn sinh lòng hiếu kỳ, cho nên thường mở ra xem. Nếu thư từ viết sạch sẽ, đẹp, sinh động, hấp dẫn, sẽ để lại ấn tượng tốt cho mọi người. Như vậy, cho dù khách hàng có đặt mua hàng hay không, việc tuyên truyền quảng cáo cũng đã tạo được tác dụng, rất nhiều công ty nhỏ của Mỹ đã áp dụng cách này. Câu chuyện thứ 61, siêu thị Thượng Hải nhận lại hàng hóa một cách vui vẻ. Người Mỹ có một tập tục là trước ngày lễ Giáng sinh, thường tặng cho nhau những tặng phẩm, kèm theo tặng phẩm có phiếu mua hàng. Khi không dùng được, hoặc là có người tặng trùng lập, người nhận tặng phẩm có thể cầm phiếu mua hàng và tặng phẩm đem trả lại cho cửa hàng.

Mì ăn liền do Nhật Bản sản xuất ra đã đi vào thị trường Mỹ một cách thành công, chính là đã vận dụng chiêu tuyệt diệu này. Cơ quan điều tra thị trường của Mỹ cho rằng người Mỹ không có thói quen ăn mì nóng, do vậy, mì ăn liền không thể phát triển ở Mỹ. Ando, tổng giám đốc công ty sản xuất mì ăn liền Nissin Nhật Bản, sau khi đã phân tích một cách kỹ lưỡng tâm lý tiêu dùng của người Mỹ, phát hiện ra thói quen ăn uống của người Mỹ đã hoặc đang có sự thay đổi quan trọng về nhu cầu sinh lý và nhu cầu tâm lý, chủ yếu là muốn giảm béo. Mì ăn liền của Nissin đã thích ứng được nhu cầu này. Vậy là công ty Nissin liền tiến hành cải cách cho phù hợp với thói quen của dân bản xứ. Cắt sợi mì ngắn đi một chút, để tiện cho người Mỹ dùng nĩa để ăn. Đem vị của nước canh chế biến hợp với khẩu vị của người Mỹ hơn, còn đặt cho nó một cái tên là mì cốc. Đồng thời, thêm vào một cái tên phụ là sữa nóng bỏ trong cốc. Về sau đó, họ phát hiện người Mỹ đem cốc mì giấy là một loại thức ăn nhanh có kèm mì ăn liền. Công ty Nissin lại đổi tên phụ là bữa ăn nhanh. Mấy biện pháp nêu trên đều xuất phát từ góc độ đầu tư vào chỗ mạnh của công ty Nissin, làm cho mì ăn liền thâm nhập được vào thị trường Mỹ. Câu chuyện thứ 17. Đẩy mạnh tiêu thụ bằng mặt hàng trang sức độc nhất vô nhị. Ở Tokyo, Nhật Bản có một cửa hàng trang sức tên là Weekends, làm cho học sinh phổ thông trung học chết mê chết mệt, đặc biệt là các nữ sinh nông thôn Nhật Bản. Mỗi lần đến Tokyo kiến tập, đều không thể không đến cửa hàng trang sức. Có người sau khi đã về quê, vẫn còn viết thư cảm ơn, các cô nói, đến quý cửa hàng mua hàng là một thú vui lớn nhất đời tôi. Cửa hàng trang sức Weekends có gì sức hút mà làm cho hàng loạt nữ sinh bị cuốn hút vào đây vậy? Lời nói của ông Cận Đằng, thân phụ ông chủ của cửa hàng, đã giải đáp được sự nghi vấn này. Chúng tôi đã làm ra mặt hàng trang sức độc nhất vô nhị. Cửa hàng này ra đời vào năm 1982, sản xuất 4 loại mặt hàng chủ yếu như chó, gấu, thiên sứ, hoa, mà mỗi lần thiết kế sản xuất đều có hơi chút thay đổi. Những ý tưởng này đều trải qua những kế hoạch chu đáo tỉ mỉ. Hàng hóa mà Weekends bán ra chỉ khoảng 2.000 loại. Sau khi bán xong, mỗi một loại sản phẩm, Week không sản xuất tiếp thêm. Thường xuyên có việc như thế này. Hai mẹ con đến cửa hàng chọn mua hàng. Khi con gái ưng ý một loại hàng, rất mong mẹ mua cho mặt hàng đó. Còn mẹ lại cũng rất vui, như phát hiện ra cái gì mới, buộc miệng nói ra, mẹ cũng muốn. Từ đó có thể thấy được sức hấp dẫn cao của Weekends đối với khách hàng. Câu chuyện thứ 18. Cửa hàng Shindino bỏ tiền mua sự tín nhiệm. Cửa hàng Shindino ở Mỹ. Trong những buổi đầu khai trương, thường xuyên quảng cáo trên đài, báo chí, nhưng việc tiêu thụ hàng hóa luôn luôn trong tình trạng ứ động. Vì vậy họ đã làm cuộc điều tra. Bạn đã biết cửa hàng chúng tôi, tại sao không đến mua hàng? Kết quả nhiều khách hàng chỉ ra, chúng tôi đã biết anh, nhưng chưa tin anh được. Biết nguyên nhân, ông chủ cửa hàng lại quyết định một cách nhanh chóng, làm nhiều thùng rác đặt ở trên đường phố ngõ hẻm, trên đó in tên của cửa hàng, hàng hóa tiêu thụ chủ yếu, còn đặc biệt in câu, hãy yêu mến vệ sinh công cộng, đổ rác vào thùng. Mọi người sau khi xem xong, tới tấp khen ngợi. Shindino đã chi tiền, làm ra những việc có ích, nói về đạo đức, cửa hàng như vậy thật đáng tin rồi. Không lâu, sản phẩm của cửa hàng này, từ chỗ khó tiêu thụ, chuyển sang tiêu thụ nhanh chóng, thế là họ càng bỏ ra nhiều tiền hơn, trồng cây xanh, ở một số khu vực, từ đó làm cho mọi người càng có lòng cảm kích, yêu mến, cho đến khi chuyển thành tin tưởng vào cửa hàng Shindino, và hàng hóa của Shindino từ đó bán rất chạy. Câu chuyện thứ 19. Dùng sữa để đẩy mạnh tiêu thụ bánh gato. Ngày lễ Giáng sinh sắp đến, các công ty bánh kẹo lớn của thành phố New York tới tấp làm ra các loại bánh quy. Muốn cho mọi người biết bánh của họ thích hợp nhất cho lễ Giáng sinh, những công ty này tranh nhau quảng cáo bánh của họ trên các báo, vô tuyến truyền hình, đài phát thanh, kể cả trong các đường phố ngõ xóm. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt này, duy chỉ có một công ty bánh kẹo, không lớn cũng không có tiếng tăm lắm, vừa không tuyên truyền, cũng không lên vô tuyến truyền hình, dường như không định bán bánh của mình. Thực ra không phải như vậy, sách lược tiêu thụ mà công ty này áp dụng rất tuyệt diệu. Họ làm công việc buôn bán bánh một cách bí mật. Công ty này coi việc bán sữa bò là mặt hàng chính. Buổi sáng hàng ngày đều có rất nhiều nhân viên bán sữa, đưa sữa đến các gia đình. công ty đã lợi dụng một cách khéo léo cơ hội đưa sữa để tuyên truyền bánh cho lễ Giáng sinh của công ty mình. Họ đã làm rất nhiều tấm cạc đẹp, trên tấm cạc in chủng loại bánh, giá tiền, trưng cầu ý kiến về bánh của công ty sản xuất và bảo đảm đưa bánh đến đúng giờ. Trên tấm cạc có một sợi dây nhỏ để buộc vào mỗi một bình sữa, sau đó đưa đến từng gia đình cùng với sữa. Ngày đầu đưa đi, họ đề nghị các hộ tiêu dùng điền vào tấm thẻ chủng loại bánh mà mình yêu cầu. Ngày thứ hai, khi người đưa sữa đưa bình sữa mới thu lại bình cũ, thu luôn tấm thẻ về. Tấm thẻ này đồng thời cũng trở thành đơn đặt hàng và điều tra thị trường. Điều này tiện cho khách hàng không đi ra ngoài nhưng vẫn mua được mặt hàng cần thiết. Đồng thời, công ty cũng bán được hàng của mình, làm cho hàng loạt bánh đã đi vào hàng vạn hộ gia đình, dùng trước đêm Giáng sinh. Câu chuyện thứ 20, đẩy mạnh tiêu thụ bằng thuật làm buồn ngủ trong chốc lát. Có một số liệu thống kê không chính thức cho thấy, thái độ phục vụ của nữ nhân viên phục vụ của cửa hàng McDonald's đứng hàng đầu trong ngành ăn uống tại Nhật Bản. Tomoko, giám đốc McDonald's đã tiết lộ rằng, bí mật là ở chỗ cửa hàng McDonald's sử dụng thuật ru ngủ trong chốc lát. Thế nào là thuật ru ngủ trong chốc lát? Tomoko nói. Khách đến cửa hàng McDonald's rất thích các cô gái phục vụ nói nhỏ một câu, cảm ơn ông. Thông thường khách hàng đều có tâm trạng hơi ngạo mạn, kiểu tôi là người thích tiêu tiền. Khi các cô phục vụ mỉm cười nói, cảm ơn ông, cho dù là ông khách ngạo mạn nào cũng có thể cảm thấy dễ chịu. Thời gian nói câu này chỉ có khoảng 3 giây, nhưng lại có thể làm cho khách đi vào trạng thái ru ngủ. Khi khách hàng đi vào trạng thái ru ngủ trong chốc lát, các cô gái phục vụ nhân dịp đó hỏi khách hàng, ông có cần coca không? Trong vô tri vô giác, khách hàng có thể buộc miệng nói, có. Nếu khách hàng trả lời, không cần, điều này nói lên người đó đã tỉnh trở lại từ trạng thái ru ngủ. Lúc này, nếu dùng thái độ mạnh, muốn khách hàng uống chút gì đó, hai bên sẽ tổn thương về tình cảm. Một khi tình cảm đã bị tổn thương, lần sau khách hàng tuyệt đối không thể lại đến cửa hàng. Cho nên, nghe thấy khách hàng tỏ thái độ từ chối, nếu cô gái phục vụ không đưa ra vấn đề gì, hai bên sẽ không bị tổn thương về tình cảm. Việc ứng dụng thuật ru ngủ cùng với thái độ phục vụ của các cô gái tại McDonald's đã để lại ấn tượng rất tốt cho khách hàng. Thực ra, bất cứ loại hình kinh doanh nào cũng đều có thể sử dụng phép ru ngủ trong chốc lát này, đặc biệt là ngân hàng và công ty bách hóa, làm cho khách hàng tự nguyện móc hầu bao của mình ra. Câu chuyện thứ 21, cửa hàng bánh mì đẩy mạnh tiêu thụ bằng ăn thử. Ở Đài Loan, ăn thử là một phương pháp thúc đẩy tiêu thụ. Mấy công ty thực phẩm nổi tiếng đều áp dụng phương thức ăn thử để tiêu thụ sản phẩm. Cửa hàng hamburger Thánh Ba Lợi Đài Bắc và cửa hàng hamburger Kasami gần đấy bị ảnh hưởng của ngành bánh mì Đài Loan, tiêu thụ không tốt. Về sau, hai cửa hàng này đều lần lượt áp dụng phương thức ăn thử và cuối cùng đã đứng vững. Giám đốc của cửa hàng bánh mì Kasami nói, khi tất cả sản phẩm mới đưa ra thị trường, Kasami đều có thể tổ chức hoạt động ăn thử, vì một số thực phẩm, do không có bao gói trong suốt, người tiêu dùng không biết bên trong ra sao, càng không biết ăn có ngon hay không ngon, việc ăn thử sẽ có thể loại bỏ sự nghi ngờ của người tiêu dùng. Giám đốc Thánh Ma Lợi nói, lấy ăn thử để kích thích tiêu thụ thực phẩm mới, doanh thu có thể tăng lên 6-7 lần, đồng thời lập tức biết được mức độ sản phẩm được tiếp nhận. Công ty thực phẩm vị nhất Đài Loan còn xây dựng ở Hồng Kông một cửa hàng chi nhánh, dùng phương thức ăn thử để mở rộng sản phẩm mới. Người phụ trách cửa hàng này nói rằng, công việc làm ăn của họ rất tốt, thường người ta chỉ cần ăn thử là có thể mua một ít về nhà. Câu chuyện thứ 22, 24 nhà hàng cùng nhau đẩy mạnh tiêu thụ bằng ưu đãi. Trung tâm hàng hóa Nam Kinh là một cửa hàng cỡ lớn, họ mở 24 cửa hàng liên hợp trong thành phố, tổ chức hoạt động, kế hoạch ưu đãi dây chuyền. Trong 24 cửa hàng này, có các ngành phục vụ như phục vụ ăn uống, chụp ảnh, giặt là, thẩm mỹ viện, sàn nhảy, vân vân. 24 cửa hàng này đã liên hợp phát hành 5 vạn tấm cạc ưu đãi rất đẹp. Khách hàng cầm những tấm cạc này đến các cửa hàng liên hợp đều có thể được hưởng ưu đãi từ 5-10%. Trên thực tế, tiêu thụ ưu đãi đã là phương pháp thúc đẩy tiêu thụ thường được dùng của các xí nghiệp, nhưng ưu đãi dây chuyền kết hợp nhiều cửa hàng lại với nhau hình thành một loại quy mô lại còn có sức hấp dẫn hơn. Phương pháp thúc đẩy tiêu thụ loại này đã nắm bắt được đặc trưng tâm lý của khách hàng, do vậy được khách hàng hoan nghênh. Câu chuyện thứ 23, cửa hàng tùy ý lựa chọn mặt hàng mà chỉ cần 10 đồng. Cửa hàng 10 đồng không có tên hiệu, trước cửa treo một chữ số 10. Đây là tiêu chí để chào mời khách hàng. Dòng chữ lớn, 10 đồng tùy ý chọn, tràn đầy sức hấp dẫn đối với khách qua lại. Trong cửa hàng còn có các loại hàng hóa đơn chiếc như khóa thắt lưng, nhẫn, cặp tóc, bút máy, v.v. cũng có loại từng hộp một như dao kéo, dụng cụ văn phòng, mỹ phẩm v.v. Phần lớn không kén chọn bao gói, nhưng chủng loại đa dạng, thiết kế mới đẹp. Tuy là những thứ đồ chơi nghệ thuật, song trong cuộc sống đều rất thực dụng. Vì vậy, khách hàng nếu đã bước vào cửa, dù ít dù nhiều, đều mua vài thứ. Nếu mình không cần dùng, thì cũng để làm tặng phẩm. Trong số khách hàng, rất nhiều người là khách du lịch nước ngoài. Thanh thiếu niên thì hàng hóa với giá phải chăng lại thật phù hợp với yêu cầu của họ. Do vậy, có thể nói cửa hàng 10 đồng thực sự là một loại thuật thúc đẩy tiêu thụ thành công, phù hợp tâm lý khách hàng. Câu chuyện thứ 24, Bách Hóa Liên Hợp Pha Linh tự động hạ giá để thúc đẩy tiêu thụ. Cửa hàng Bách Hóa Liên Hợp Pha Linh của Mỹ đã sáng tạo ra một phương thức thúc đẩy tiêu thụ một cách độc đáo, thuật tự động hạ giá, rất được khách hàng hoan nghênh. Phương pháp của thuật tự động hạ giá là, mỗi một mặt hàng, ngoài việc ghi giá bán ra, còn ghi thời gian trưng bày lần đầu. 12 ngày đầu tiên khi mặt hàng được bày bán, là bán theo giá lúc ban đầu, bắt đầu từ ngày thứ 13, hạ giá tiền một chút, sau 6 ngày tiếp theo lại hạ giá tiếp. Tự động hạ giá như vậy, nếu khách hàng đều đợi đến khi giá hạ thấp nhất mới đến mua hàng, cửa hàng liệu có lỗ vốn hay không? Có đấy, song thực tế cho thấy, phương pháp này phù hợp với quy luật lưu thông buôn bán, thích hợp với tâm lý của đông đảo người tiêu dùng. Những hàng hóa bày bán trên giá để hàng đã hạ giá lần đầu tiên, nếu bạn không mua, người khác sẽ mua mất, vì vậy mọi người đều tranh nhau mua. Rất nhiều hàng hóa chỉ cần hạ giá một lần, khách hàng đã mua hết mất rồi. Cứ như vậy, cửa hàng có bớt đi chút lãi, nhưng hàng hết, vốn chu chuyển nhanh. Câu chuyện thứ 25, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách ghi nợ. Tủ thuốc gia đình của huyện Cao Sơn, Nhật Bản bán theo cách ghi nợ. Cách làm cụ thể của họ là đem các loại thuốc với giá tiền nhất định, cho vào một cái hộp được làm rất khéo léo, đưa đến cho mỗi gia đình, làm thuốc dự phòng. Cách một tháng hoặc hai tháng, người bán hàng đi đến các gia đình, kiểm lại các loại thuốc trong hộp. Nếu có loại dùng hết, sẽ thu tiền theo biểu giá đã để trong hộp thuốc, sau đó lại bổ sung thuốc vào. Như vậy, người tiêu dùng cảm thấy rất thuận tiện, vì mình không phải bỏ trước tiền ra mua thuốc, nhưng khi bị đau mệt, có thể không phải vất vả vì đi mua thuốc, lại không cần phải trả tiền ngay, do vậy được mọi người hoan nghênh. Đặc biệt, trong hộp thuốc còn có thể để một số vật phẩm khi khách hàng cần dùng đến, phải ra hiệu thuốc mua, như dụng cụ tránh thai v.v., từ đó đã giảm bớt khó khăn cho người tiêu dùng. Chỗ tốt của việc bán thuốc ghi nợ là tăng kim ngạch tiêu thụ, khách hàng không cần phải trả ngay một khoản tiền, đã có thể mua được hàng hóa nhiều hơn. Chiêu thức này có sức hấp dẫn đối với những khách hàng tương đối khó khăn về kinh tế. Khách hàng có thể mua hàng trước, khi có tiền sẽ thanh toán hết. Điều này đối với nhiều người mà nói là rất thuận tiện. Câu chuyện thứ 26, cửa hàng dụng cụ gia đình thúc đẩy tiêu thụ bằng cách trả lại tiền. Thuật trả lại tiền thúc đẩy tiêu thụ nổi lên nhanh chóng trong hệ thống công thương nghiệp của các thành phố Trung Quốc như Giang Tô, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Thượng Hải, v.v. Khách hàng trả tiền lấy hàng, một thời gian sau có thể lấy lại tiền hàng. Loại thuật thúc đẩy tiêu thụ này vừa xuất hiện đã được rất nhiều khách hàng hoan nghênh. Một cửa hàng dụng cụ gia đình ở huyện Ninh Ba, Giang Tô, hàng hóa tồn đọng trong nhiều năm, không thể nào bán được. Về sau họ dán quảng cáo, những hộ tiêu dùng mua dụng cụ gia đình tại cửa hàng từ 500 đồng trở lên sẽ nhận được một giấy trả lại tiền. Sau 16 năm, khách hàng có thể cầm giấy trả lại tiền đến cửa hàng, lấy toàn bộ số tiền hàng. Đồng thời còn chỉ ra, nếu muốn lấy khoản tiền hàng ra trước thời hạn cũng được, thường là 5 năm, có thể lấy 10% tiền hàng, tròn 8 năm, có thể lấy 54% tiền hàng, tròn 12 năm, có thể lấy 80% tiền hàng. Sau 2 ngày quảng cáo được dán ra, toàn bộ thành phố xôn xao, chỉ qua mấy ngày, không chỉ số tồn đọng được bán hết, mà các sản phẩm mới của cửa hàng cũng sản xuất không kịp để bán. Giám đốc cửa hàng này nói, phương pháp thúc đẩy tiêu thụ này giúp cửa hàng nhanh chóng chu chuyển vốn, và thu được lợi nhuận, khách hàng cũng nhận được cái lợi thực tế. Câu chuyện thứ 27, cửa hàng bách hóa Macy thúc đẩy tiêu thụ bằng mua bán tiền mặt. Một người Mỹ tên là P.P. Macy đã sáng lập ra cửa hàng bách hóa Macy năm 1854. Giờ đây, cửa hàng đó đã thành tòa nhà Macy cao 30 tầng, sừng sững ở New York. Diện tích xây dựng bao